Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1396, thần giới phiên ngoại thiên. 3. Tinh phong huyết vũ náo thần vực, ngươi muốn sống, vẻn vẹn một cái phát hiện thiên phú còn thiếu rất nhiều. Đường tu một câu nói xong, bàn tay của hắn đột nhiên phát lực. Xâm La còn muốn nói, đường tu lại không hề cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Sống lại một lần, thân nhân đã trở thành đường tu sinh mệnh không thể đụng chạm nghịch lân. Tức thì liền Xâm La giá trị lợi dụng cao tới đâu. Tại hắn không kiêng nể gì cả đánh lượng đường tu nữ nhân. Đồng thời phát ngôn bừa bãi muốn đem thịnh đường đế quốc cả đám cho buôn bán đến nô lệ thị trường. Lúc Xâm La đoàn người vận mệnh đã định trước, các ngươi nếu muốn mạng sống, phải chứng minh giá trị của mình đầy đủ lớn, nếu không thì khôi lỗi tinh hệ mọi người hạ tràng liền là của các ngươi tấm gương. Giết chết Xâm La chi về sau, đường tu ánh mắt quét về phía thịnh đường đế quốc đội ngũ cùng ngân hà tinh hệ thần nhân đội ngũ ra. Mấy chục người, thần giới đều có ngàn cái cởi tiên trì. Phân bố tại khác biệt thần vực, từng cái thần vực quản hạt lấy mười mấy tiên giới tinh hệ. Những thứ này tiên giới tinh hệ chí tôn đột phá tu vi lúc hội phi thăng tới tương ứng thần vực cởi tiên trì. Hầu như mỗi cái tinh hệ đều sẽ phái đội ngũ ở chỗ này nghênh tiếp chính mình tinh hệ mới phi thăng. Thần nhân, quỳnh trì thần vực cởi tiên trì diện tích cũng không lớn. Khôi lỗi tinh hệ thần nhân đội ngũ cùng ngân hà tinh hệ thần nhân đội ngũ phát sinh xung đột lúc. Những người khác tinh hệ thần nhân đội ngũ trước tiên đã nhận ra động tĩnh bên này. Bất quá hắn nhóm cũng không có thay ngân hà tinh hệ đội ngũ nói. Ngược lại đứng ở một bên xem náo nhiệt. Đường tu tự nhiên đối với cái này mấy chi đội vân vân người cũng không có hào cảm gì. A, chấm ngoặc kép. Ngươi một tân nhân không nên quá phận, chúng ta vừa không có trêu chọc ngươi, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Xâm La vì mạng sống nói ngươi là cổ thần đại viên mãn. Ngươi thật đúng là đem chính mình làm cổ thần nữa à? Một đám xem náo nhiệt thần nhân hiển nhiên không ngờ rằng tự xem náo nhiệt cũng sẽ đưa tới hỏa. Sát thân, sửng sốt khoảng khắc về sau. Lập tức liền có mấy người lòng đầy căm phẫn mà kêu la. Đường tu lạnh rên một tiếng, bàn tay vung lên, mấy cái này giống to hơn lên tiếng người liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Đường tu giết người không chớp mắt tràng diện triệt để trấn trụ cởi bên trong tiên trì xem náo. Nhiệt mọi người, cũng để cho túy tiên trí tôn cầm đầu ngân hà tinh hệ chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có thịnh đường đế quốc mọi người sớm đã thành thói quen đường tu tác phong. Bọn họ vẫn còn đang tiêu hóa đường tu đã sở hữu cổ thần tu vi sự thực. Đối với đường tu giết người sự tình hoàn toàn thờ ơ. Ở đường tu nhìn kỹ xuống, xem náo nhiệt chúng thần không chút do dự đem trên người thần thạch giao ra. Đồng thời từng cái tự thuật cùng với chính mình cho rằng nhất tin tức có giá trị. Kỳ vọng có thể nhặt về một cái mạng, đường tu từ đầu đến cuối chỉ là lẳng lặng nghe, không có động thủ sát nhân, cũng không có nói buông tha mọi người. Cái này cho một chúng thần nhân tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Tu nhi, nếu như những thứ này người không có gì làm ác lại nguyện ý cho chúng ta sử dụng, liền phóng bọn họ một cái mạng đi, oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta vừa mới phi thăng thần giới, là thành lập thế lực thời điểm. Chúng ta thịnh đường đế quốc cái này 37 người có thể còn xa mới đủ dùng a. Tinh hồn, chí tôn thật thì mà đứng dậy, hướng đường tu lên tiếng xin xỏ cho. Nghe được tinh hồn chí tôn nói, một đám xem náo nhiệt thần nhân không khỏi mừng rỡ. Tinh hồn ngôn hành cử chỉ đã để lộ ra hắn cùng đường tu quan hệ. Không đợi đường tu lên tiếng bằng lòng, nhất chúng thần người liền dồn dập hướng tinh hồn cùng đường tu dập đầu cảm ơn tha mạng tri ân. Túy tiên tiền bối, ngài đang thoát tiên trì trấn thủ gần 10 vạn năm, đối với bọn người kia hẳn là hiểu rõ. Ngài có thể nói cho ta đây những người này ở giữa người nào đáng chết, người nào có thể bỏ qua cho tính mệnh sao? Đường Tu hướng Tinh Hồn Chí Tôn gật đầu, lập tức hỏi Túy Tiên Chí Tôn nói: nếu như Túy Tiên tiền bối không ngại, chào mừng ngài gia nhập vào chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc. Ta bác thừa kế ngài ở tiên giới truyền thừa, chúng ta coi như là sâu xa thâm hậu. Đường Tu vừa mới nói xong, thanh âm đang ở dập đầu tạ ân nhất chúng thần người bên trong liền có mấy người thay đổi khuôn mặt sắc. Bọn họ không chút do dự xoay người liền chạy. Ngân Hà tinh hệ thực lực ở Quỳnh Trì thần vực hầu như nằm ở đội sổ vị trí. Nếu không phải là Ngân Hà tinh hệ thần nhân phi thường đoàn kết, hơn nữa giỏi về giao tế, phỏng chừng Ngân Hà tinh hệ thần nhân sớm đã bị đoàn diệt. Bởi vì thực lực nhược tiểu chính là duyên cớ vì thế. Ngân Hà tinh hệ thần nhân ở Quỳnh Trì thần vực địa vị rất thấp, thường thường chịu đến vũ nhục cùng lấn phụ. Mấy cái xoay người chạy trốn người, không thể nghi ngờ là lấn phụ Ngân Hà tinh hệ thần nhân lợi hại nhất vài cái người. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Vài cái người có tật giật mình, hành vi trong nháy mắt làm cho Đường Tu hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn lạnh rên một tiếng, sau một khắc, vài cái người không tự chủ được bay ngược đến rồi Đường Tu trước mặt. Không có cho những thứ này người bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội. Đường Tu kết thúc mấy người tính mệnh, Túy Tiên bái kiến Thịnh Đường Đại Đế. Có thể vì Thịnh Đường Đại Đế cống hiến là phúc khí của ta. Thịnh Đường Đại Đế phi thăng thần giới, cũng là chúng ta Ngân Hà tinh hệ hết thảy thần nhân chi phúc. Chứng kiến Đường Tu sạch sẽ gọn gàng sát nhân hành vi, Túy Tiên Chí Tôn nhãn tình sáng lên, lập tức không chút do dự quỳ mọp xuống đất. Túy Tiên Chí Tôn sau lưng vài cái Ngân Hà tinh hệ thần nhân sửng sốt khoảng khắc chi về sau, bọn họ cũng nhanh chóng học theo, hướng Đường Tu quỳ xuống lại, tinh tường đem Đường Tu tu vi cùng hành sự tác phong để ở trong mắt. Túy Tiên Chí Tôn đám người biết, Đường Tu tất nhiên sẽ ở thần giới nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Đại đế, tuy là Quỳnh Trì thần vực tu vi cao nhất thần nhân chỉ có thiên thần đại viên mãn tu vi, thế nhưng Quỳnh Trì thần vực chỉ là muốn thiên giao thần vực phụ trúc thần vực. Ta cũng không tin tưởng thiên giao thần vực tu vi cao nhất thần nhân đạt tới cảnh giới gì. Nếu như đại đế có ý định đem Quỳnh Trì thần vực kinh doanh cho chúng ta Ngân Hà tinh hệ lãnh địa nói, ta kiến nghị đại đế ở thực lực của ngài bộc lộ ra trước khi đi, lấy lôi đình chi lực đánh chết Cởi Tiên Trì trấn thủ, khiến cho cùng với Quỳnh Trì thần vực vực chủ, đồng thời phong tỏa Quỳnh Trì thần vực tin tức, không thể để cho thiên giao thần vực phát hiện Quỳnh Trì thần vực biến hóa. Chỉ cần cho ta nhóm 1 vạn năm lấy Quỳnh Trì thần vực tài nguyên, hẳn là đủ để cho đại nhân tấn thăng thần vương. Chúng ta Ngân Hà tinh hệ cái khác thần nhân vậy có thể thực lực đại tăng, vì đại đế mở mang bờ cõi cống hiến chính mình lực lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại ý thức đến Đường Tu đối với mình tôn kính cùng coi trọng chi về sau, Túy Tiên Chí Tôn tự nhiên minh bạch Đường Tu mời chính mình gia nhập vào Thịnh Đường Đế Quốc mục đích. Hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái lời ít mà ý nhiều cùng Đường Tu tự thuật Quỳnh Trì thần vực cùng thiên giao thần vực hiện trạng, đồng thời đưa ra chung bằng lòng thiết thực kiến nghị. Nghe xong Túy Tiên Chí Tôn kiến nghị, Đường Tu mặt trên lên không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, bởi vì Túy Tiên Chí Tôn nói cùng Đường Tu suy nghĩ trong lòng không mưu mà hợp. Túy Tiên Chí Tôn có thể trước tiên đoán ra trong lòng mình cách nghĩ cũng không kỳ quái. Thế nhưng Túy Tiên Chí Tôn có thể đều đâu vào đấy đưa ra nhiều như vậy kiến nghị, điều này nói rõ Túy Tiên Chí Tôn tuyệt đối ở trong lòng mưu hoa đã lâu. Chỉ là khổ nổi không có áp dụng cơ hội mà thôi. Có như vậy một cái quen thuộc thần vực lại giỏi về mưu đồ người sẵn sàng góp sức Thịnh Đường Đế Quốc, chính mình kiếm lợi lớn. tất cả theo Túy Tiên tiền bối nói, ta lập tức đối với Quỳnh Trì thần vực tiến hành chém thủ kế hoạch. Các ngươi theo sau quét sạch hiện trường cùng tiếp thu tài nguyên là được. Cũng xin Túy Tiên tiền bối ở chỉnh lý tài nguyên lúc hỗ trợ lưu ý một cái sống lại tiên giới chí tôn tài liệu. Đơn giản cùng Túy Tiên chí tôn nghe cởi. Tiên trì cùng Quỳnh trì thần vực đại khái thực lực phân bố khu vực chi về sau. Đường tu liền thuấn di rời đi. Đường tu thuấn di phương hướng chính là cởi tiên trì trấn thủ sử phủ đệ. Lấy đường tu thực lực, hắn dẹp yên trấn thủ khiến cho phủ đệ dùng không đến thời gian 10 hơi thở. Nửa canh giờ chi về sau, đường tu lại đã tới Quỳnh trì thần vực vực chủ phủ đệ. Ở đối phương còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Đường tu liền đem đối phương chém giết sự tình. Ở đường tu thần niệm bao trùm phía dưới, hắn phát hiện toàn bộ Quỳnh trì thần vực đã không có thật thần lấy trên. Lên, tu vi người lúc, hắn mới bắt đầu nghiên cứu trong cơ thể mình đan điền thế giới. Ở 12 trạm ngọc hóa thành 12 con động vật sống trong nháy mắt. Đường tu mơ hồ nhận thấy được trong cơ thể đan điền thế giới xảy ra không rõ biến hóa. Vô số thiên đạo pháp tắc theo 12 trạm ngọc chung phóng thích ra ngoài. Bên trong ẩn chứa vô số cái tinh hệ thiên đạo pháp tắc. Trong đó nồng nặc nhất dĩ nhiên là trên địa cầu thiên đạo pháp tắc. Đường tu trong lòng thậm chí có một loại cảm giác. Chỉ cần mình nhẹ nhàng một cái ý niệm trong đầu, chính mình liền có thể trong nháy mắt đến trái đất. Tiên giới đã xong xuôi mấy ngày. Tĩnh Dạ trong lòng tâm tình rất phức tạp, không thể giải thích. Vì cảm tạ các huynh đệ tỉ muội 2 năm qua làm bạn, Tĩnh Dạ sẽ ở Trung Hào trên lên định thì đổi mới tiên giới phiên ngoại cùng nhân vật phân tích, đem trong phục bút cùng tiếc nuối từng cái bù đắp. Vi tín Trung Hào lấy sau sẽ trở thành tiên giới phiên ngoại duy nhất tuyên bố ngôi cao. Toàn bộ là thưởng thức, cho nên vẫn chưa đóng cửa chú Tĩnh Dạ vi tín công chúng Hào cũng xin tốc độ quan tâm. Tĩnh Dạ vi tín trung xưng là Tĩnh Dạ gửi tư tình. Vi tín bên phải trên lên cộng Hào tăng thêm bằng hữu Trung Hào đưa vào. Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm Tĩnh Dạ gửi tư tình là được mỗi ngày kiểm tra mới nhất phiên ngoại. Hoan nghênh mọi người nhắn lại thảo luận. Tĩnh Dạ hội trước tiên ở chỗ này cùng mọi người chuyển động cùng nhau. Ngoài ra, thần giới thiên phiên ngoại ngũ, nay ngày muộn trên, lên, không điểm, zero, chuẩn thì tại công chúng Hào đổi mới nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.